quý nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 138, 138, hội hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Dung gật đầu đáp ứng. Nàng lại là cầm lấy cái hộp kia. Đến là may mắn, còn hảo ca ca không có hỏi tới. Rốt cuộc bạc này là khi nào đưa tới? Nếu không thật đúng là nàng không biết phải trả lời thế nào. Là nói Vũ Văn Húc nửa đêm trèo tường đột nhập vào đưa sao? Không biết lúc đó ca ca có hay không tức giận mà đòi gờ yêu ta ết Vũ Văn Húc. Nàng đem cái hộp kia lại là thả lại chỗ cũ. Sau đó khóa lại, làm xong mới đi tới bên gương đồng. Kết quả lại phát hiện gương mặt chính mình. Lại là vẻ mặt đỏ bừng. Cảm giác giống như đóa hoa hải đường trồng trong nhà kính đang bung tỏa nở rộ. Cố tình sinh diễm đến như thế. Nàng vội vàng bưng kín mặt chính mình. Bộ dáng này chính là không thể để cho người khác nhìn thấy mới được. Bằng không còn không biết như thế nào cười nàng. Đương nhiên tiểu tâm tư đó của nàng. Không có một người biết. Bao gồm cả Nghê Đông Nghê Hạ. Đó chỉ là một hồi ức tinh tế của riêng nàng. Một phẩm vị riêng nàng tự mình cất giấu. Đương nhiên này đó cũng là nàng chỉ thầm nghĩ lại. Không thể nói ra ngoài. Thẳng đến một ngày. Nàng lại là nhận được một chương thiệp. Đây là Tuấn Vương Phi đặc biệt tìm người đưa tới. Muốn mời nàng đi tham dự hội ngắm hoa của Tuấn Vương Phủ vào mấy ngày tới. Lúc này đây Tuấn Vương Phủ đặc biệt tặng thiệp lại đây. Hẳn là cố ý. Mà nguyên nhân cố ý cũng chỉ có vì nàng. Chỉ là nàng trước nay đều là chưa đi ra ngoài quá. Cũng không có tham qua hội hoa như vậy. Không biết có thể hay không làm tốt. Tất nhiên là sau khi thiệp mời tới trong tay nàng. Cũng là làm nàng có chút như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Người cũng là có chút khí sắc không đúng rồi. Bất quá còn may. Sau mấy ngày, Tuấn Vương Phủ đưa tới hai cái ma ma. Tới để đặc biệt dạy nàng quy củ. Hai cái ma ma này đều là từ trong cung đi ra. Tuy rằng nghiêm khắc, nhưng đều không phải là cái người nhiều chuyện. Đương nhiên hết thảy cũng đều là vì tốt cho Thẩm Thanh Dung. Nàng trước kia quy củ là không tồi. Chính là cùng với yêu cầu của những ma ma đó so sánh với. Vẫn là kém quá nhiều. Mà học những thứ này, Thẩm Thanh Dung cũng là đồng ý, không có một tia ý tứ miễn cưỡng. Nàng biết thân phận của chính mình. Những quy củ đó nàng nhất định phải học được. Nếu không nàng sẽ bị mất mặt. Mà nàng bị mất mặt. Kia không phải chỉ là chuyện của riêng nàng. Mà đó còn liên quan đến hộ quốc công phủ cùng với Tuấn Vương Phủ. Cho nên, nàng học quy củ thập phần nghiêm túc. Đương nhiên cũng là bởi vậy mà học cũng nhanh có hiệu quả. Cũng nhờ vậy mà làm nét ngưng trọng trên khuôn mặt của hai người ma ma dần dần giãn ra. Đương nhiên cũng là nhiều thêm ý cười nhẹ nhẹ. Thẩm Thanh từ ngồi ở một trên cái ghế nhỏ. Đều là không thể tin được nhìn bộ dáng hiện giờ của tỷ tỷ mình. Thật sự giống như thay đổi hẳn một người. Trước kia đâu, cũng là tiểu thư khuê các. Lời nói việc làm cũng là ổn. Nhưng tổng cảm giác thiếu một ít cái gì. Hiện tại nàng cuối cùng là đã biết. Kỳ thật đại tỷ tỷ là thiếu tự tin đi. Bất quá này hình như là nàng sai a, nàng vẫn luôn là làm đại tỷ tỷ học trù nghệ. Còn có thêu kỹ. Lại là quên mất chính là người tóm lại chính là muốn lớn lên. Cũng là muốn trưởng thành. Đương nhiên cũng là muốn đối mặt. Nàng sợ đại tỷ tỷ chịu người khi dễ. Bởi vì đại tỷ của nàng đời trước. Bị người khác khi dễ cả đời. Nàng không muốn nhìn thấy nét ủy khuất ẩn nhẫn trên mặt của đại tỷ. Nàng muốn cho đại tỷ đời này chính là đường đường chính chính mà xuất hiện trước mặt mọi người. Cũng là làm mọi người đồng lứa đều phải hâm mộ. Chính là nếu đại tỷ mãi ở trong nhà, trước sau không thấy người mà nói, chung quy lại nàng vẫn là ít nhiều thiếu tự tin. Còn may, nàng vỗ vỗ tiểu ngực của chính mình. Giờ vẫn kịp, lúc này đây thật đúng là Tuấn Vương Phi đã giúp đỡ nàng một đại ân. Nghĩ đến thời gian về sau, đại tỷ liền sẽ thường xuyên nhận được thiệp. Có một số việc không thể tránh né, có một số việc cũng là không thể miễn tránh. Lại là không thể tránh được. Vậy kia liền phải dũng cảm mà đối mặt. Bọn họ là người của hộ quốc công phủ. Mặc kệ khi nào, vĩnh viễn đều sẽ không lùi bước. Cũng vĩnh viễn sẽ không cây ết yêu ta ép đảm. Đúng rồi, Nàng còn phải làm một ít đồ vật đi. Nhất phẩm hương đều là đã hoạt động đến hơn 2 năm. Sinh ý cực kỳ ổn định. Đương nhiên kiếm bạc, tự nhiên cũng là nhiều. Cuối cùng toàn bộ kinh thành, hương liệu của nhất phẩm hương bọn họ, so với bất kỳ nhà nào cũng đều là muốn tốt hơn. Ngay cả người ở ngoài kinh cũng không ngại đường xa mà tới. Cũng chỉ là muốn mua một phần hương trong nhất phẩm hương của bọn họ. Mà hiện tại thời cơ cũng là chín mùi không sai biệt lắm. Cũng là nhân lúc đại tỷ chân chính xuất hiện giữa vòng tròn các quý nữ trong kinh này. Nàng cũng là muốn kiếm một bút bạc lớn. Không cần quên mất, trong bộ hương điển của lâu gia kia, phía trước là hương phương. Phần sau còn lại toàn bộ chính là công thức chế tác son phấn. Mà những cái son phấn nàng làm đó, sau khi trải qua tay nàng, tất nhiên là sẽ trở thành đỉnh phẩm đồ vật. Sẽ càng thông, sẽ càng thấu, cũng sẽ càng hương càng diễm. Nàng đều có thể tưởng tượng đến, bộ dáng nhất phẩm hương sau này sẽ lại là mỗi ngày hốt bạc. Đến lúc đó, quân phí cho cha nàng liền càng dễ dàng kiếm được. Nàng cũng có thể sớm chút vì tỷ tỷ tồn đủ thập lý hồng trang. Nàng cao hứng đứng lên. Sau đó liền nhảy nhót đi chuẩn bị nghiên cứu đi. Thẩm Thanh Dung mới vừa là có chút thời gian. Muốn đi xem muội muội thế nào. Kết quả lại là không thấy bóng người. Nàng không khỏi lắc lắc đầu. Này trưởng thành, như thế nào tính tình càng là khiêu thoát đâu. Vẫn là khi còn nhỏ tốt. Khi đó thực ngoan a, hiện tại trưởng thành một chút. Bắt đầu có tiểu tâm tư cửa chính mình. Bất hòa tỷ tỷ nói nhỏ. Cũng là bắt đầu thích cùng phụ thân tranh luận. Mà nàng nhớ tới. Tiểu A Ngưng đem tay xoa ở trên eo của chính mình. Ngưỡng đầu nhỏ. Lại là bộ dáng cùng tranh luận với phụ thân đến mặt đỏ tai hồng. Thật đúng là làm nàng buồn cười. Nàng thật đúng là có một cái muội muội kỳ quái. Mà Thẩm Thanh Từ. Lại là đem chính mình nhốt vào bên trong phòng chế hương. Ngẩn ngơ bên trong chính là thời gian vài ngày, cũng vì vậy làm cho Thẩm Thanh Dung có mấy ngày không nhìn thấy muội muội. Mà cách hội hoa của Tuấn Vương phủ cũng không còn mấy ngày thời gian. Mà một ngày này, thời tiết cũng thật là đẹp. Vài ngày trước trời còn âm u, vài ngày sau, trời lại là ấm lên không ít. Thẩm Thanh Dung được Tần Mama giúp đỡ mặc lên quần áo của chính mình. Nàng hôm nay mặc chính là một bộ áo lụa vàng thêu hoa sen cùng bách hoa. Phần tay áo rộng có thêu hình chim hạc cùng mây hồng. Quần áo là trang phục thô mua ở ngoài. Bất quá sau khi mua trở về, đã bị nàng cải biến qua. Chỗ góc áo thêu thành hình hoa sen. Như vậy lúc hành động hay bước đi, sẽ có thêm phần lả lướt lay động. Cũng sẽ có hương vị của một loại bộ sinh liên. Nghề đồng đem túi thơm của nàng mang lên, bởi vì nguyên nhân trường kỳ đều là mang theo, cho nên trên người nàng hay tới trên quần áo, cũng có một loại nhàn nhạt hoa mai lãnh hương. Tuy không phải mùi thơm của cơ thể, chính là lại cũng là giống nhau như đúc. Đầu lưng được thêu tinh tế sau khi mang lên bên hông nàng, càng làm hiện rõ lên thân thể yểu điệu của nàng. Mặt mày cũng là như họa, tỉ tỉ tỉ tỉ. Thẩm Thanh Từ ôm một đống đồ vật chạy tới. Vừa thấy trang điểm hôm nay của Thẩm Thanh Dung. Thực sự cũng là đi theo kinh diễm một phen. Đại tỷ tỷ nơi đó lại trưởng thành a, trong cung bí dược không hổ là trong cung bí dược. Quần áo hôm nay cũng thật là làm hiện thân hình. Cũng là đem thân hình tốt của tỷ tỷ hôm nay đều là hiển lộ ra tới. Người a, Thẩm Thanh Dung xoa bóp khuôn mặt nhỏ của muội muội. Người đến là tốt. Đã nhiều ngày chạy đi nơi đâu? Đi chơi. Thẩm Thanh Từ đem tay nhỏ của chính mình đặt ra sau. Ân, đi làm đồ vật tốt đi. Cô nương, ta phải chải đầu cho người. Nghe Đông đứng ở một bên vội vàng nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Nếu không nhanh lát liền sẽ là không kịp. Hảo, Thẩm Thanh Dung ngồi xuống. Nghe Đông là cái người khéo tay. Giúp đỡ Thẩm Thanh Dung chải một cái kiểu tóc không quá rườm rà. Vẫn là kiểu tóc của thiếu nữ. Cũng là chỉ cài lên một cái châm nhỏ hình hoa nhài. Còn có thêm một ít đá quý thật nhỏ điểm xuyết. Tuy rằng đơn giản, lại làm cho dung sắc của nàng càng thêm phần tinh mỹ. Hơn nữa trang điểm như vậy, mang trang sức như vậy cũng sẽ không làm nàng nổi bật quá. thể hiện khách át giọng chủ. Cách chương.